ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 109, bệnh tâm thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sửa chữa năng lực là theo chân thân phận tăng lên. Trước mắt có thể sửa chữa 5 chữ. Thân phận bây giờ đã là hoàng kim vai phụ, trở lên một tầng sẽ là cái gì? Vai chính sao? Thiên Giã thôi động xe lăn, yên lặng đi tới Phác Vân Cầm trước cửa nhà. Cũng không biết lúc đó Phác Vân Cầm mua phòng thời gian, có đúng hay không nghĩ thuận tiện cọ Thiên Giã đồ ăn ngoài. Nhà bọn họ vị trí cách nhau không xa, Thiên Giã không có đón xe cần thiết, đẩy xe lăn tới Phác Vân Cầm nhà thời gian, tổng cộng chỉ tốn 10 phút. Này 10 phút trong, Thiên Giã dùng nhìn bản diện để giết thời gian. Hắn hôm nay trạng thái có chút kỳ quái. Tin tức tốt là, thân phận của hắn có thể đề thăng, có thể cải biến số chữ gia tăng rồi. Tiếp theo tiến vào kinh khủng thế giới thời gian hay là có thể làm cái gì đại quy mô cải biến. Tin tức xấu là, trong thân thể hắn này quỷ trùng, tại thế giới kia thôn phệ xong rất nhiều quái đản, sinh ra một điểm kỳ diệu biến hóa. Liền tựa hồ, tại không gì sánh được chắc bụng dưới tình huống chậm rãi tiêu hóa những thứ đó. Quái đản là không thể dế, tê chết, cũng tự nhiên không thể nào bị tiêu hóa, vì vậy liền tạo thành, này quái đản tại quỷ trùng trong bụng không ngừng khôi phục lại biến mất tình huống. Cũng không biết nếu để cho quỷ trùng bắt bọn nó cho nhổ ra, có hay không sẽ có tương tự hiệu quả như bậc thầy thuần hóa, có thể thao túng bọn họ. Nghĩ tới đây, Thiên Giã xe lăn đã cách Phác Vân Cầm cửa nhà chỉ có vài cm khoảng cách. Quên đi. Loại này không thiết thực ý tưởng còn là không nên khinh địch đi nếm thử, vạn nhất nhổ ra liền đem ta dế. Tê chết, liền được không bằng mất, xem trước Phác Vân Cầm tình huống đi. Hắn nhẹ khẽ lắc đầu, bài trừ cái này hoang đường ý tưởng, tùy theo vươn tay chuẩn bị gõ Phác Vân Cầm cửa nhà. Ở động tác sắp tiến hành thời gian, Thiên Giã bỗng nhiên phát giác không đúng. Hắn ngừng lại một chút bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt trông thấy náo nhiệt trên đường phố vài người đưa ánh mắt tránh né. Làm bộ không việc gì. Có ý gì, giám thị? Thiên Giã nhìn bọn người kia kỳ quái phản ứng, trong đầu nhớ lại một cái ý niệm, nhưng lập tức hắn lại cảm thấy không hợp lý. Làm bệnh viện tâm thần thầy thuốc Phác Vân Cầm, tuy rằng trong ngày thường cùng hắn hi hi ha ha không giống người bình thường, còn chưa có rơi xuống bị giám thị đạo lý. Hắn nghĩ không ra đi giám thị một cái bệnh tâm thần bác sĩ làm gì. Chẳng lẽ hắn gây sự? Thiên Giã không khỏi suy đoán. Nhưng lo nghĩ lại cảm thấy quá khôi hài. Dùng Phác Vân Cầm tính tình, hắn là thuộc về loại này không yêu gây sự, cũng không bao nhiêu người sẽ đi ghét ra hòa. Gây sự các loại, khả năng không lớn, chi, ngay tại Thiên Giã tự hỏi những thứ này thời gian, trước người hắn cửa đột nhiên mở, đen như mực khe cửa không rõ âm trầm, việc này gây ra âm thanh dọa hắn một hồi. Thiên Giã cúi đầu men theo khe cửa nhìn tới, lại nhìn không thấy một tia sáng nào. Đồng thời cũng không có nghe được tiếng bước chân, tựa như cánh cửa tự mở một dạng. Thiên Giã ngươi vào đi, thoáng chốc, Phác Vân Cầm âm thanh tại Thiên Giã bên tai đột ngột vang lên. Cùng Thiên Giã trong ấn tượng không giống, Phác Vân Cầm hiện tại giống như là cảm nặng, âm thanh khàn khàn khó chịu, phảng phất bị dị vật mắc vào. Ngươi làm gì khiến cho thần thần bí bí? Thiên Giã nhìn thấy trốn ở sau cửa Phác Vân Cầm, trong lòng không khỏi thổ tào một câu. Đối với cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bọn, hắn biểu hiện rất tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không có mặt ngoài bằng hữu như vậy, gặp mặt một lần liền hàn huyên cả buổi. Thiên Giã đẩy xe lăn vào Phác Vân Cầm gian phòng. Người sau tại thân hình hắn vừa vặn tiến vào phòng lúc liền phanh, đem cửa đóng lại, tùy theo không nói được một lời vùi đầu đi vào bên trong. Ai, tốt xấu mở đèn chiếu cố một chút người tàn tật nha. Ngươi nơi này đen như mực làm ta đi như thế nào? Thiên Giã đứng ở trước cửa, gọi lại sắp bỏ đi Phác Vân Cầm. Phác Vân Cầm đối này sững sờ một lát, mới nhớ tới Thiên Giã đích xác không thường tới gia đình hắn, chưa quen thuộc này gia cụ trưng bày vị trí. Ngừng hai giây sau, hắn thay đổi cái phương hướng, đi lên vài bước đem gian phòng đèn cho mở. Như vậy mới đúng, Thiên Giã hài lòng gật đầu, tiếp tục thôi động xe lăn hướng phòng khách đi đến. Phác Vân Cầm nhà kỳ thực coi như rộng lớn, chỉ là phòng khách liền có 95 thước vuông, cộng thêm hắn tự mình một người sinh hoạt, gian phòng với hắn mà nói chỉ là một nơi để ngủ. Sở dĩ cũng không có quá nhiều gia cụ, chỉ có đơn giản một chút trang trí, đẩy cửa ra vào mắt có có thể thấy được là hai bên to lớn màu nâu bằng gỗ giá sách, trong tủ bày đầy rất nhiều thiên giã không có xem qua, cũng không đi xem thư tịch. Sách rất mới, phía trên cũng rơi vào không ít bụi, thiên giã đều không dùng đoán liền biết này hai hàng lớn giá sách chỉ là Phác Vân cầm làm trang sức cho căn nhà. Nhìn, hắn cảm thấy đối phương có lẽ càng thích nhìn truyện tranh sách đi. Hướng trước lại đi vài mét liền là sofa, phong cách có điểm cùng loại kiểu Anh, nếu không phải phía trên đặt mấy khối lão thái thái cấp bậc thẩm mỹ vải bông, vậy còn được cho là có vài phần trang nhã khí tức. Tivi các loại, phòng khách không có, dùng Phác Vân cầm lời nói mà nói, ở nơi này trí năng điện thoại di động phổ cập mà lại công năng đầy đủ cương đại niên đại, hắn mua tivi phóng ở nhà theo lãng phí không khác nhau. Tóm lại mỗi ngày tan sở liền là game hoặc là đi ngủ. Loại này không cần thiết đồ vật hắn liền tự nhiên không lắp đặt. Thiên giã có quan sát được, Phác Vân cầm hôm nay trạng thái rất rõ ràng không thích hợp. Từ mở cửa cho hắn vào sau đó toàn bộ quá trình, ngoại trừ mới đầu âm thanh nhắc nhở bên ngoài, hắn quả thực liền một đường trầm mặc. Chỉ cho thiên giã lưu lại bóng lưng hướng trước một mình đi. Sau đó cúi đầu ngồi trên ghế sofa, thiên giã tầm mắt quét bàn trà mặt bằng phóng một cái chén nhựa, bên trong còn có một chi bị diệt rơi thuốc lá. Hắn có chút trêu ghẹo hỏi, sao rồi, còn học hút thuốc à, tâm tình không tốt. Phác Vân cầm đáp trả, âm thanh như cũ trầm thấp vô lực. Trạng thái theo thiên giã vừa tỉnh ngủ đồng thời cường chống từ ấm áp trong chăn bò ra tình huống không sai biệt lắm. Tâm tình không tốt, thiên giã nhíu mày, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phác Vân cầm lần đầu tiên nói mình tâm tình không tốt. Thòng lui tới cái này luôn đại đại liệt liệt, tổng thích cười hay nói giỡn, nói gì đó đều không để trong lòng ra hỏa, lại vẫn sẽ có tâm tình không tốt một ngày. Thế nào, là bởi vì võng yêu bị đá sao? Thiên giã tiếp tục trêu ghẹo. Hắn nhãn thần hướng máy nước uống phương hướng liếc một cái, lại cố ý nhìn Phác Vân cầm liếc mắt đồng thời ho khan hai tiếng, ám chỉ đối phương hiện tại nên làm gì mới đúng. Chỉ có đều như vậy ám chỉ dưới, Phác Vân cầm bản thân bất vi sở động, như cũ trầm mặc ngồi trên ghế sofa, phảng phất không thấy một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, đạo đại khách cũng không có, ta nhớ kỹ ta lần đầu tiên tới thời gian ngươi còn là cho ta rót nước tới. Thiên giã chép miệng một cái, làm bộ nhất phó rất hoài niệm dáng dấp nói. Tự mình rót, Phác Vân cầm chỉ là trở về ba chữ này. Được rồi, xem ra tâm tình của hắn là thật không tốt, nếu không lúc này cũng đã theo chính mình vào hí bắt đầu đổi lên hai câu từ. Thiên giã nghĩ như vậy, sau đó hắn dùng tay thôi động xe lăn đi tới máy nước uống bên cạnh, tự nhiên rót một ly nước. Nước trong từ yết hầu lăn xuống, thiên giã buông xuống cái ly trong tay. Rất tùy ý hỏi một câu, người gần nhất có đúng hay không gây sự, ta tại lúc tiến vào thấy dường như có không ít người đang giám thị ngươi. Không có, Phác Vân cầm lời nói như cũ đơn giản, nga, vậy tại sao sẽ ở cửa nhà lắp đặt camera? Thiên giã hỏi lần nữa, không có lắp camera, vậy ngươi nói một chút, khi ta tới cũng không cho ngươi phát thông tin, đến thời gian cũng không có động tĩnh, huống hồ tay đều còn không có gõ cửa, ngươi làm sao biết? Thiên giã nghĩ vừa mới tại cửa sự tình, đối với Phác Vân cầm hỏi, chỉ có đều, tại câu này hỏi sau khi rời khỏi đây, thiên giã liền rất rõ ràng có thể cảm giác được không khí đọng lại xuống tới. Phác Vân cầm không có ngay đầu tiên trả lời lời của hắn. Tựa hồ là đang suy tư nên thế nào trả lời, hắn ngẩng đầu dùng cặp kia không có thần khí ánh mắt cùng thiên giã đối diện, lại cúi đầu xuống. Có động tĩnh, ta gần nhất cái lỗ tai tương đối tốt, có thể nghe được. Phác Vân cầm nói, ân, tốt tới loại trình độ này sao? Thiên giã làm bộ kinh ngạc một lát, hắn từ túi của mình lục lọi một chút, ở bên trong móc ra một miếng trước đó không lâu tại siêu thị mua sô-cô-la, hướng Phác Vân cầm ném đi qua. Ba, người sau vững vàng tiếp được, sau đó xé bao ra, đem sô-cô-la đặt ở trong miệng ăn. Đừng nghĩ che giấu, có cái gì không thể nói với ta nha, ăn khối sô-cô-la buông lỏng. Nói một chút gần nhất là diễn ra cái gì, thế nào cho ngươi tâm tình không tốt. Thiên giã một vừa nhìn Phác Vân cầm đem sô-cô-la ăn, một bên chậm rãi nói. Trong phòng, sô-cô-la tại trong miệng nhấm nuốt âm thanh rất rõ. Phác Vân cầm mặt không thay đổi nuốt xuống sô-cô-la, cũng không biết từ đâu này móc ra một bao mới chỉ rút hai điếu. Lấy ra một điếu ngậm lên miệng, ta nhớ kỹ ngươi không phải nói cho ta biết, thứ này hoàn toàn là tâm tình kém người. mới sử dụng đến tê liệt mình sao? Thiên Giã thân thủ đem Phác Vân Cầm ngậm trên miệng điếu thuốc lấy xuống, sau đó ở trong tay lật qua lật lại nhìn kỹ. Hảo gia hỏa, hút còn không tiện nghi à, đồ chơi này này hại thân thể, ta cảm thấy ngươi còn là không cần hút tương đối tốt. Hắn nói, đem thuốc thả đặt trên bàn trà. Phác Vân Cầm nhìn trên bàn trà chi kia thuốc, hắn không tính đi cầm về, cũng không có dự định từ gói thuốc lấy thêm một điếu, mà là lẳng lặng nhìn. Chờ đợi treo trên tường đồng hồ tí tách hưởng, một lát, hắn nhẹ nhàng hô khẩu khí, ngẩng đầu nhìn chằm Thiên Giã ánh mắt, nghiêm túc hỏi. Ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có chân thật sự kiện linh dị sao? Ân, làm sao sẽ hỏi cái này loại làm cho phía sau lưng lạnh cả người vấn đề? Thiên Giã nghi ngờ hỏi ngược lại, hắn không biết Phác Vân Cầm ngày hôm nay tại sao phải như thế thái độ khác thường. Còn hỏi cái này hắn gần nhất đều đang không ngừng tiếp xúc việc. Ngay đầu tiên dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giã nhíu mày nghĩ đến có thể hay không Phác Vân Cầm cũng bị kéo vào tới kinh khủng thế giới bên trong đi rồi, mà hôm nay là may mắn sống sót kết quả. Kinh khủng thế giới sở kéo vào, người bị hại là ngẫu nhiên, chỉ ít trước mắt tại Thiên Giã xem ra là như vậy. Sở dĩ Phác Vân Cầm bị kéo vào đi, cũng không phải là không thể được. Hắn cảm giác mình hẳn là sớm đi cho Phác Vân Cầm nói chuyện này, mặc kệ đối phương tin hay không, tóm lại bị kéo vào đi lúc sẽ không một mặt hồ đồ, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhìn hiện tại tình huống này, Thiên Giã cảm thấy có khả năng không phải bình thường lớn. Hắn đối việc này có điểm quá mức qua loa, nếu như Phác Vân Cầm tại thế giới kia tiếp nhận cái gì tinh thần bị thương, vậy hắn phòng trường phía sẽ hổ thẹn rất dài một đoạn thời gian. Ta tin, ngươi nói tiếp. Ngươi gặp phải cái gì kỳ quái chuyện? Thiên Giã trả lời đồng thời, không quên hỏi một chút Phác Vân Cầm tình huống. Thật không có bao nhiêu việc, liền là gặp phải một người mặc nữ tính áo cưới bia. N thái mà thôi, Phác Vân Cầm phong khinh vân đạm nói. Hắn thoáng cười cười, đầy Thiên Giã ngày hôm nay lần đầu tiên thấy hắn biểu tình có ngoài ra biến hóa. Bi, N thái, kỹ càng nói một chút, phần dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Giã tâm cũng có chút bất an ổn, không có nhiều có thể nói, liền trên một câu nói đơn giản như vậy, tại ta lúc làm việc không cẩn thận gặp một cái mặc nữ tính áo cưới nam nhân, hắn muốn ta cưới hắn. Nghe đến đó, Thiên Giã bỗng nhiên nhớ lại lần trước Phác Vân Cầm y viện diễn ra án mạng việc, khi đó đối phương liền nói với hắn qua có một thanh niên bệnh nhân cố sự, chính là có một người nam nhân đem mình trang thành tân nương, muốn người khác cưới hắn. Nhớ không lầm. Lúc đó là người tuổi trẻ kia bị kéo vào kinh khủng thế giới, sau đó trải qua một màn này. Đúng, nhẫn, khi đó án mạng phát sinh thời gian, Thiên Giã đã thấy người chết trên tay đeo một cái rất kỳ quái nhẫn, cùng nhẫn cưới không sai biệt lắm, chỉ là số đo nghiêm trọng không phù hợp. Hắn đột nhiên ý thức được, Phác Vân Cầm sở gặp sự tình, có thể hay không phải là bị kéo vào kinh khủng thế giới, mà là gặp kinh khủng thế giới đối thế giới hiện thật tiến hành bị nhiễm. May là hắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc đó ta hẳn là nhắc nhở một cái. Thiên Giã có chút hối hận nói, bất quá hắn cũng đã quên hắn khi đó chỉ là trông thấy, cũng không biết linh dị sẽ bị nhiễm tới thực tế sự tình. Thẳng đến chi chu nữ nhân ở gia đình hắn xuất hiện. Hắn mới hoàn toàn rõ ràng hai cái thế giới trong lúc đó có loại này kinh khủng liên hệ. Sau đó thì sao? Thiên Giã hỏi, sau này không có gì à, ta liền phát hiện người đó không bình thường. Là một con quỷ, liền từ nó trong tay trốn ra được. Phác Vân Cầm như cũ rất bình thản đáp trả, loại này thực sự có bình tĩnh ngữ khí, phải làm Thiên Giã cảm thấy thập phần cổ quái. Trốn tới, ta không quá nghe hiểu, ngươi đem chuyện này kỹ càng nói một chút, ta ngày giờ tương đối sung túc, có thể ở chỗ này đợi lâu một chút. Thiên Giã hỏi lần nữa, hắn cảm thấy hắn có cần thiết xác nhận Phác Vân Cầm tình huống. Cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn phát tiểu bây giờ trở nên kỳ quái như thế, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, vậy không xong. Thế nhưng, nghe được Thiên Giã câu hỏi Phác Vân Cầm chỉ là lắc đầu. Khuôn mặt nụ cười lần thứ hai hiện lên, nụ cười không hiểu có chút quỷ gì. Hắn hai mắt nhìn Thiên Giã, mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực không có gì, ngươi không cần hỏi quá nhiều, ngươi nghĩ đều là đáp án. Ta hiện tại không thế nào quá muốn nói chuyện, không cần lo lắng cho ta. Ân, thấy Thiên Giã nghi ngờ biểu tình, Phác Vân Cầm giải thích, Ngươi không phải hỏi ta làm sao biết ngươi ở cửa sao? Mặc dù có chút bất khả tư nghị, nhưng ta quả thật có thể nghe được suy nghĩ của ngươi, cách chương.